anh muốn làm gì? Một cảm giác sợ hãi vô cùng quen thuộc lại ập tới. Chính là ký ức kinh khủng khi còn bé, mùi rượu nồng nặc khiến nàng vô cùng kinh hãi. Ôn Húc Khiên đi đến trước mặt nàng, làm gì à? Cô là vợ tôi, cô nói xem tôi muốn làm gì. Nói xong, hắn điên cuồng ôm nàng lên, bước vào phòng ngủ, hung hăng vứt lên giường. Lạc Tranh chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đảo lộn như muốn tan ra, cố gắng đứng dậy, giận dữ trừng mắt nhìn Ôn Húc Khiên. Húc Khiên, sao anh có thể dã man như vậy? Tôi dã man. Ôn Húc Khiên tiến lên, vươn tay kéo lấy cánh tay nàng, ánh mắt say rượu đã trở nên đỏ ngầu, lực tay quá lớn khiến Lạc Tranh không khỏi kêu đau. Đúng vậy, tôi không có dịu dàng như người đàn ông khác. Vậy cô nói cho tôi biết, cô hy vọng tôi ở trên giường là người đàn ông thế nào? Ôn Húc Khiên, anh đang ở đây nói bậy bạ gì đó. Tôi nói sai sao? Ôn Húc Khiên buông nàng ra, khuôn mặt vốn anh tuấn giờ đã trở nên méo mó biến dạng vì rượu. Lạc Tranh, cô cho mình là thứ tốt đẹp lắm sao? Tôi cưới cô, chẳng qua là giúp gã đàn ông khác xử lý đồ bỏ đi mà thôi. Đừng tưởng rằng tôi không biết trong lòng cô đê tiện cỡ nào. Luôn miệng nói muốn đem những thứ tốt đẹp nhất dành cho đêm tân hôn. Đừng nghĩ rằng tôi vẫn tin cô còn là xử nữ. 4 năm trước, cô đã là dâm phụ rồi. Lạc Tranh nghe mà ngây người, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn vào khuôn mặt xa lạ đang biến dạng vì rượu kia. Thật lâu sau, nàng mới ngập ngừng nói. Ôn Húc Khiên, anh vừa nói cái gì? Lòng của nàng lúc này thật giống như bị sợi dây móc lấy. Những lời của hắn thật khiến nàng không dám tin. Sao nào, còn làm ra vẻ vô tội à? Ôn Húc Khiên cười lạnh, trong mắt đầy vẻ châm chọc, chĩa về phía nàng. Được, vậy cô nói cho tôi biết, 4 năm trước, cô làm thế nào lấy được cuộn băng ghi âm kia? Cô coi tôi là thằng ngu sao? Anh biết chuyện 4 năm trước. Lạc Tranh lần này quả thực bị kinh hãi. 4 năm trước, nàng chỉ là lặng lẽ trợ giúp hắn giành thắng lợi trong phiên tòa kia. Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng đề cập đến việc phần chứng cứ kia là do nàng giúp hắn tìm về. Tôi tình nguyện mãi mãi không biết gì hết. Ôn Húc Khiên tiến lại gần, đầy vẻ khinh bỉ nhìn chằm chằm nàng. Như vậy, tôi sẽ không phải biết cô đến tột cùng lại hạ tiện cỡ nào. Những lời này khiến Lạc Tranh cảm giác như bị người khác hung hăng đập mạnh vào đầu. Lửa giận nhanh chóng bùng lên, nhưng một lúc sau, nàng chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt vốn nhẫn nhịn đã mang theo vài phần thay đổi. Ôn Húc Khiên, thì ra anh chưa từng tin tưởng tôi. Nàng thật sự không nghĩ tới, hắn trước giờ luôn mang vẻ ôn nhu như vậy mà hôm nay lại biến thành cái dạng này. Cho dù kết nàng vào án tử hình, ít nhất nàng vẫn có quyền bào chữa chứ. 4 năm trước, đúng là tôi đã giúp anh lấy được cuộn băng chứng cứ kia. Nhưng mà, tôi thực sự không hề phản bội anh, cũng chưa từng bán đứng thân thể mình. Ha ha! Ôn Húc Khiên giống như nghe được chuyện vô cùng nực cười, ngửa đầu cười vang lên. Sau đó, ánh mắt chuyển thành lạnh lẽo mang thêm vài phần âm u. Cô nói thật dễ nghe, cho dù 4 năm trước cô vẫn giữ gìn thân thể sạch sẽ, vậy 4 năm sau thì sao? Cô ở trước mặt tôi bày ra bộ dạng thánh nữ, sau lưng thì khác gì gái đếm nằm trên giường của gã đàn ông khác. Đồ hạ tiện. Anh. Bàn tay Lạc Tranh co lại thành nắm đấm, gắt gao cắn chặt đôi môi anh đào, nhìn Ôn Húc Khiên kia như thể một người xa lạ. Một lúc lâu sau, nàng lạnh lùng cất tiếng. Tôi biết rõ tôi có lỗi với anh, tôi vẫn cứ ngây thơ tin rằng anh sẽ quên chuyện đó hoặc ít ra sẽ không nhắc lại nữa. Nhưng mà xem ra tôi sai rồi. Anh cưới tôi chỉ là để trả thù sự bất mãn trong lòng sao? Hiện giờ anh muốn thế nào? Chẳng lẽ anh cưới tôi là để ngày hôm nay có thể sỉ nhục tôi như thế này? Ôn Húc Khiên đi đến trước mặt nàng, mỉa mai cười nói. Cô cho rằng, người hạ tiện như cô, ngoại trừ tôi, còn có người đàn ông nào chịu cưới cô? Cô tự cho mình là Kim Chi Ngọc Diệp gì chứ? Tiện nhân! Tôi thật lòng muốn đối xử tốt với cô, thế mà cô lại vòng chân ôm lấy thằng đàn ông khác. Cô tưởng rằng bọn họ sẽ lấy cô sao? Bọn họ chỉ coi cô là rác rưởi, là thịt sống mà thôi, chơi xong rồi thì có thể ném đi. Búp, một cái tát đánh thẳng vào mặt Ôn Húc Khiên, cắt đứt những lời khó nghe của hắn. Ánh mắt Lạc Tranh đầy vẻ lạnh lùng cùng nghiêm nghị, lộ ra sự uy quyền không thể xâm phạm, từng câu từng chữ vang lên rõ ràng. Một cái tát này là đánh cho anh tỉnh lại, cho anh hiểu rõ mình vừa nói cái gì. Ôn Húc Khiên sắc mặt xanh mét, ánh mắt tức giận gần như có thể giết người. Bàn tay hắn đột nhiên nắm lại, ngay sau đó đem Lạc Tranh đẩy ngã xuống giường rồi thân thể to lớn kia cũng đè xuống. Đồ đê tiện, giờ còn muốn giả bộ thanh cao với tôi sao? Để tôi nhìn xem lát nữa cô ở trên giường sẽ phóng đãng thế nào. Vừa nói, tay hắn vừa điên cuồng kéo áo nàng, bàn tay thô lỗ nắm lấy da thịt mềm mại đến mức làn da nàng nhanh chóng nổi lên vết sưng đỏ. Buông ra, Lạc Tranh nằm mơ cũng không nghĩ tới Ôn Húc Khiên sẽ biến thành thế này. Tuy nói nàng đã cưới hắn, nhưng loại hành vi của hắn lúc này chính là cưỡng bức. Không chút suy nghĩ, Lạc Tranh liền há miệng cắn lấy tay hắn. Ôn Húc Khiên không ngờ tới nàng sẽ phản kháng như vậy, kêu lên đau đớn, ngay sau đó nâng bàn tay lên, hung hăng hướng về phía mặt Lạc Tranh giáng xuống. Búp! Cùng với âm thanh đanh gọn vang lên, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tranh cơ hồ muốn bay ra ngoài. Tiện nhân, còn muốn giữ lại thân thể cho ai hả? Càng nhiều đàn ông không phải càng thỏa mãn cô sao? Ôn Húc Khiên trong cơn điên cuồng, lại thêm sự ghen tức và rượu quấy đảo khiến hắn giống như dã thú mất đi tính kiểm soát. Bước nhanh đến phía trước, hung hăng nắm lấy tóc nàng, kéo gương mặt nàng lại gần, liền đó lại vung tay lên. Lạc Tranh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, máu dọc theo khóe miệng chảy xuống, môi nàng cũng đầy máu. Nỗi đau đớn còn chưa kịp cảm nhận mà chỉ thấy toàn thân tê dại, trước mặt chỉ còn lại đôi mắt đỏ ngầu của Ôn Húc Khiên. Giờ khắc này, nàng lại nhớ đến tình cảnh của mẹ năm đó. "Đứng lên cho tôi." Ôn Húc Khiên đem nàng kéo lên, giữ chặt trên tường, liều mạng bóp chặt đôi vai nhỏ, nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng, lạnh lùng cười. "Cô thật là đẹp, bộ dạng đổ máu của cô lại càng đẹp hơn. Trên đời này sẽ không có người đàn bà nào đẹp như cô, lúc này cô thật khiến đàn ông điên muốn cuồng chiếm giữ." Lạc Tranh gần như chết lặng không nói nổi một lời, mùi máu ngai ngái từ miệng nàng chảy xuống, tràn xuống cả phần cổ trắng mịn. Nàng cũng không hề chảy nước mắt, cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Ôn Húc Khiên, nhìn cái người đàn ông nàng đã yêu nhiều năm như vậy, nhìn xem hắn từ một hoàng tử biến thành dã thú. Ôn Húc Khiên đưa ngón tay dọc theo dòng máu từ khóe miệng nàng trượt xuống phần cổ, sau đó thu tay lại, siết chặt lấy cổ nàng. "Lạc Tranh, cô nghĩ rằng tôi có hứng thú chạm vào cô sao?" Hắn cười đầy vẻ khinh bỉ. "Ôn Húc Khiên, tôi chưa bao giờ thích chơi đồ thừa của gã đàn ông khác. Cô yên tâm, tôi sẽ không chạm vào cô đâu. Bởi vì tôi chán ghét nghe tiếng rên rỉ phóng đãng của cô trên giường, tôi sẽ hành hạ cô. Hành hạ cô đến khi cảm thấy thỏa mãn mới thôi. Ha ha." Nói xong hắn buông nàng ra, bước đến phòng khách, tiếp tục uống rượu. Hết thảy mọi thứ dần trở lại sự yên tĩnh. Khi Lạc Tranh khôi phục lại được chút sức lực, hai tay cố sức chống cửa đi ra ngoài. Trong phòng khách, Ôn Húc Khiên đã ngủ, vài cái vỏ chai rượu lăn lóc bên cạnh. Xem ra hắn đã say tới mức không dậy nổi. Lạc Tranh lảo đảo đi đến trước mặt hắn, nhìn bộ dạng say ngủ vô cùng an tĩnh kia, thật khó mà tưởng tượng đến vẻ ma quỷ vừa rồi. Trong nháy mắt, trái tim nàng lạnh cứng lại, bàn tay siết lại thành nắm đấm. Lạc Tranh quay đầu bước ra phía cửa, cầm lấy túi xách cùng một bộ quần áo rồi rời khỏi nhà. Đêm tối mịt mù xóa tan toàn bộ hy vọng mong manh. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên thân thể liêu xiêu của Lạc Tranh. Nàng giống như một con búp bê nhỏ bị tàn phá, quần áo xô lệch được bao kín bởi một chiếc áo khoác đàn ông. Trên áo khoác có thể ngửi thấy mùi hoác hương nhẹ nhẹ. Một chiếc taxi lặng lẽ dừng lại bên Lạc Tranh không một tiếng động. Nữ tài xế từ bên trong ngó ra, nhìn thấy khóe miệng đổ máu của Lạc Tranh sợ đến hết hồn, dè dặt nói: "Cô gái, muốn đi đâu, tôi đưa cô đi." Lạc Tranh gật đầu, mở cửa xe ngồi vào. Khi thân thể tiếp xúc với ghế ngồi mềm mại, nàng rốt cục vô lực cuộn mình xuống ghế. Khóe miệng đã tê dại không cảm giác được sự đau đớn, nhưng trong tim lại đau vô cùng, mắt cũng có cảm giác đau, bởi vì nàng rốt cục đã khóc. Từng giọt nước mắt đầy ủy khuất và sợ hãi thi nhau rơi xuống, nơi ngực nàng giống như bị một tảng đá khổng lồ đè lên, ngón tay lại gắt gao nắm chặt vạt áo khoác. Lúc nàng rời đi, là mang theo áo khoác của thương yêu. Vì cái gì nàng lại cứ làm chuyện sai lầm tại thời điểm sai lầm như vậy? Cô gái, nếu như muốn khóc thì cứ thoải mái khóc to lên, ở đây chỉ có tôi và cô, cứ khóc đi, đem tất cả mọi ủy khuất của cô khóc lên thành tiếng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nữ tài xế nhìn Lạc Tranh qua gương chiếu hậu, ánh mắt đầy vẻ đau lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 61. Bí ẩn của Hoắc Hương. Cô gái này nhìn qua ước chừng khoảng hai mấy tuổi, không biết rốt cục đã gặp phải chuyện gì mà khiến bộ dạng trông khốn khổ như vậy. Ban đầu người tài xế còn tưởng rằng cô gái này bị người ta cưỡng bức, nhưng mà nhìn lại thấy váy áo vẫn rất nghiêm chỉnh. Hơn nữa, thật ra đêm nay, bà vốn không chạy trên tuyến đường này, nhưng khi bắt đầu vào ca không bao lâu, liền nhận được một cú điện thoại từ một người đàn ông lạ mặt có giọng nói trầm thấp cực kỳ dễ nghe, trong bóng đêm mịt mùng càng khiến người ta có cảm giác vô cùng say mê. Trong lời nói của anh ta mang theo chút quyền uy khiến người khác không thể không tuân lệnh. Trong chốc lát sẽ có một cô gái đi ra từ căn nhà đó, và đưa cô ấy tới bất cứ nơi nào cô ấy muốn, không cần báo cảnh sát, cũng không nên nhiều chuyện, càng không cần hỏi quá nhiều vấn đề không liên quan. Cho tới bây giờ, trong đầu người lái taxi vẫn còn cảm giác được giọng nói bay bổng của người đàn ông kia, một thanh âm vô cùng dễ nghe, khiến người ta mê mẩn tâm thần. Ngồi co ro một góc trong băng ghế sau, Lạc Tranh dường như cũng không nhịn nổi nữa. Lời của người lái taxi giống như chất xúc tác, khiến cho lòng nàng không cách nào duy trì sự kiên cường nữa. Đúng vậy, ai quy định nàng không thể khóc? Nàng vì cái gì không thể khóc? Không thể nén nhịn thêm nữa, tiếng khóc của Lạc Tranh càng lúc càng lớn, cuối cùng vỡ òa giống như đang phát tiết tất cả nỗi uất ức trong lòng. Nàng đã thất bại sao? Phải, nàng thất bại rồi. Chỉ trong một khoảnh khắc vừa rồi, giấc mộng của nàng đã hoàn toàn tan nát theo cái tát hung bạo của Ôn Húc Khiên giáng xuống. Lạc Tranh chảy nước mắt, khóc lớn, rồi lại cười tự giễu cợt chính mình. Nàng đúng là đã quá nực cười rồi. Đúng vậy. Khi nàng nghĩ rằng mình sẽ không cô độc nữa, sẽ không còn những chuỗi ngày tịch mịch thì vận mệnh lại đẩy nàng đến bờ vực của sự tuyệt vọng. Nàng đã định là cuộc đời này sẽ phải cô độc. Nhất định, cuộc đời sẽ phải bi thảm như vậy sao? Trong bóng đêm, taxi thẳng đường chạy về phía trước. Chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng, Lạc Tranh không để ý thấy ở phía sau chiếc taxi có một chiếc xe cao cấp chậm rãi đi theo, luôn giữ khoảng cách nhất định, giống như một chiếc bóng lặng lẽ, đi theo bảo vệ một cái gì đó. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, ánh lên gương mặt tái nhợt của Lạc Tranh đang ngồi trên giường. Nào, Tiểu Tranh, để mình xem mặt cậu chút. Cửa phòng bị Lưu Ly nhẹ nhàng đẩy ra, cô bước vào cầm theo một chai tinh dầu gì đó trong tay. Ngồi xuống bên cạnh Lạc Tranh, cẩn thận xem xét khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tốt rồi, đây là loại tinh dầu tốt nhất của mình, sau một đêm có thể giúp tiêu sưng hoàn toàn. Lưu Ly khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn thấy bộ dạng bất động của Lạc Tranh, con mắt ửng đỏ, không khỏi than nhẹ lần nữa. Không phải cả đêm cậu không ngủ đấy chứ? Đêm qua, Lưu Ly thật sự bị bộ dạng của Lạc Tranh làm cho hoảng sợ. Khi Lạc Tranh quần áo không chỉnh tề, bên môi mang theo vệt máu xuất hiện trước cửa, cô quả thực kinh hoàng đến hồn bay phách tán. Phản ứng đầu tiên chính là Lạc Tranh bị người ta cưỡng bức, nhưng định thần nhìn lại mới thấy không giống. Trên vai Lạc Tranh còn khoác một cái áo khoác nam giới, mà khi Lưu Ly cuống cuồng đỡ Lạc Tranh vào nhà, lúc đóng cửa cô còn nhìn thấy ánh đèn của một chiếc xe thương vụ chợt lóe lên. Lưu Ly không dám hỏi nhiều, vốn cô còn tưởng rằng Lạc Tranh đã cùng Ôn Húc Khiên đi hưởng tuần trăng mật, không ngờ tới. Không nói thêm lời nào, Lưu Ly vội vàng đi tìm loại tinh dầu có tác dụng giảm đau tiêu sưng. Tuy nói Lạc Tranh có chút dị ứng với những thứ này, nhưng mà nếu so với khuôn mặt sưng phồng thì còn tốt hơn nhiều. Lạc Tranh giống như người mất hồn, dường như không nghe thấy câu hỏi của Lưu Ly, ánh mắt lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, khiến người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng đau lòng. Tiểu Tranh, đừng làm mình sợ, cậu nói gì đi được không? Bằng không, mình đưa cậu tới bệnh viện, kiểm tra chút xem còn chỗ nào bị thương không? Lưu Ly thấy bạn mình như vậy trong lòng cũng có cảm giác đau ê ẩm, hơn nữa, lại chưa từng thấy Lạc Tranh có bộ dạng thế này, khiến cô thật sự sợ hãi. Một lúc lâu sau, Lạc Tranh mới quay đầu lại, nhìn Lưu Ly, yếu ớt nói, anh ta, thay đổi rồi, cho tới giờ, anh ta vẫn không thể quên chuyện đó. Lưu Ly cũng là người thông minh, nghe Lạc Tranh nói vậy, thoáng cái hiểu ngay rốt cục đã có chuyện gì phát sinh, lập tức nổi trận lôi đình, con người vốn trước giờ luôn bình tĩnh cũng không nhẫn nhịn nổi, phẫn hận đứng bật dậy nói, tên khốn kiếp, để mình đi giết hắn. Lưu Ly, Lạc Tranh nhìn cô bạn thân, thôi bỏ đi, mình cùng anh ta, không thể nói ai nợ ai cả. Tiểu Tranh, cho dù hắn là chồng cậu, đánh người cũng là phạm pháp. Cậu là luật sư mà, sao có thể cam chịu như vậy? Lưu Ly tức giận đến mức muốn đập tường, tiến lên giữ lấy bàn tay nhỏ của Lạc Tranh, kiên quyết nói, ly hôn đi, lôi hắn ra tòa, với năng lực của cậu, nhất định sẽ khiến hắn thân bại danh liệt. Tên đàn ông khốn kiếp, hắn không nghĩ lại xem, hắn có được ngày hôm nay, tất cả đều do cậu một tay dốc sức mang về. Ánh mắt Lạc Tranh có chút chấn động, miệng lẩm nhẩm hai chữ, ly hôn. Phải, ly hôn. Vẻ mặt Lưu Ly vô cùng kiên quyết. Tiểu Tranh, cậu đừng nói với mình là cậu vẫn còn yêu hắn đấy. Vừa mới kết hôn ngày đầu tiên, hắn đã đánh cậu rồi. Sau này thì sao đây? Tiểu Tranh, cho dù cậu không kiện tên xúc sinh đó, mình cũng sẽ thay cậu đệ đơn. Trái tim Lạc Tranh giống như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Từ lúc nàng cũng hôn húc khiên yêu nhau, nàng chưa từng nghĩ tới việc rời khỏi hắn. Lúc đồng ý lấy hắn, nàng thật sự nghĩ muốn cùng hắn sống tới bạc đầu. Đối với nàng mà nói, đây là một vụ cược thất bại hay sao? Thấy Lạc Tranh không nói gì, Lưu Ly có chút nóng nảy. Rốt cục cậu nghĩ thế nào? Mình biết cậu không bao giờ muốn nói tới từ ly hôn nhưng sự thật đã thế này. Cậu còn muốn lại tiếp tục cùng hắn như vậy sao? Tiểu Tranh, đừng ngốc nữa. Loại chuyện như vậy lần đầu tiên rồi sẽ có lần thứ hai. Chẳng lẽ cậu còn không rõ ràng? Khi cậu còn bé được chứng kiến những cảnh đó còn chưa đủ hay sao? Lạc Tranh đột nhiên nhìn về phía Lưu Ly. Lưu Ly vội vàng ngừng lời. Sắc mặt lập tức có chút lúng túng mất tự nhiên. Cắn cắn môi khẽ cúi mặt nói. Tiểu Tranh, thực xin lỗi. Mình không phải cố ý nhắc tới chuyện lúc nhỏ của cậu. Mình chỉ là quá lo lắng cho cậu mà thôi. Cậu là người bạn tốt nhất của mình. Mình không muốn thấy cậu phải đau khổ như vậy. Lưu Ly, mình biết cậu tốt với mình. Nhưng mà mình hiện tại cảm thấy rất rối bời. Lạc Tranh nghẹn ngào lên tiếng. Tiểu Tranh, cậu đừng như vậy. Nhìn cậu như vậy mình thật sự cảm thấy rất khổ sở. Lưu Ly thấy hốc mắt nàng đỏ hoe. Vội cầm lấy khăn giấy, dịu dàng lau khóe mắt cho nàng. Mình thấy ôn húc khiên căn bản không đáng để lưu luyến. Cậu có hiểu được tâm ý của mình không? Lạc Tranh nhìn cô bạn, có chút khó hiểu. Lưu Ly khẽ thở dài một tiếng, chỉ vào cái áo khoác nam giới ở bên giường. Có lẽ, người đàn ông này thích hợp với cậu hơn. Lạc Tranh nhìn cái áo khoác, cả đêm qua, dường như chỉ có chiếc áo với mùi hoắc hương nhàn nhạt này mới có thể khiến nàng bình tĩnh trở lại. Mình không biết, thật sự không biết. Lạc Tranh ngập ngừng nói, vẻ mặt có chút tuyệt vọng. Mình chỉ biết là, mình thật sự không hiểu được đàn ông. Cái tên khốn ôn húc khiên kia giờ cậu không cần phải hiểu về phần người đàn ông này. Lưu Ly cầm lấy cái áo khoác trên giường, khẽ ngửi mùi hương trên đó, nhẹ nhàng nói. Mình đoán cậu cũng không hiểu rõ, đây là mùi hoắc hương tự nhiên chứ không phải do hương liệu hay nước hoa tạo thành. Theo mình biết, người sinh ra đã có mùi hương này trên cơ thể chỉ có một mà thôi. Dòng máu chảy trong người họ là dòng dõi vương thất cao quý, mà có được dòng máu này chính là hậu nhân của vua Louis nước Pháp. Những lời này của Lưu Ly thực khiến Lạc Tranh kinh ngạc, phải mất tới mấy phút mới có thể thích ứng được. Nhìn chiếc áo khoác trên tay Lưu Ly hồi lâu, Lạc Tranh vẫn không thể tin nổi mà lắc đầu. Không, điều này là không thể. Cho tới nay, Lạc Tranh vẫn một mực hoài nghi thân phận của Thương Nghiêu. Trực giác nói cho nàng biết, hắn tuyệt đối không phải là một giám đốc tập đoàn kinh doanh lĩnh vực xa xỉ phẩm đơn thuần. Mọi việc Thương Nghiêu làm đều vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, dường như bất cứ chuyện gì cũng nằm trong sự khống chế của hắn. Nhưng mà Lạc Tranh tuyệt đối không nghĩ tới việc hắn là người mang huyết thống vương thất, nếu quả thực như vậy. Ánh mắt Lạc Tranh bỗng chốc hiện lên nét kinh hãi. Nếu như hắn thật sự đúng như lời Lưu Ly nói, là hậu nhân của vua Louis nước Pháp, như vậy tên của hắn chẳng phải sẽ là Louis Thương Nghiêu hay sao? Không, chuyện này nghe quá hoang đường. Lưu Ly thấy ánh mắt Lạc Tranh có điểm suy tư liền vội vàng hỏi, Tiểu Tranh, có phải cậu nghĩ ra chuyện gì rồi không? Hàng lông mày thanh tú của Lạc Tranh khẽ nhăn lại có chút khó hiểu, nhìn về phía Lưu Ly nói, mình cảm thấy mấy lời vừa rồi của cậu thật khiến người ta không dám tưởng tượng. Đúng là Thương Nghiêu khiến người ta có cảm giác vô cùng thần bí, thủ đoạn cũng thâm sâu khó lường, nhưng mà nói anh ta là hậu duệ của vua Louis, mình thấy khả năng này không lớn. Mình cũng chỉ đoán vậy mà thôi. Lưu Ly suy nghĩ một chút, đem cái áo khoác bỏ xuống. Kể từ khi sáng lập, vương triều Louis nước Pháp đã có bề dày lịch sử, từ thời đế chế Frank cho đến đế quốc Pháp, không lúc nào không thấy bóng dáng của người trong dòng họ Louis. Hiện nay, hậu nhân của dòng dõi vương thất Louis cũng sinh sống rải rác khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà mình có một phán đoán cực kỳ to gan rằng, Thương Nghiêu tiên sinh kia không phải là hậu duệ dòng chính của vương thất Louis. Nếu không thân phận của anh ta sẽ khiến toàn thế giới phải kinh ngạc. Lưu Ly, cậu chỉ là căn cứ vào mùi hoắc hương mà đưa ra phán đoán đúng không? Nhưng mà, mùi hoắc hương hiện nay cũng không phải là một mùi hương hy hữu. Bây giờ cũng có rất nhiều đàn ông sử dụng nước hoa có mùi hương này. Lạc Tranh quả thực không dám lớn mật suy đoán tiếp, bởi vì nàng sợ lòng mình sẽ càng thêm hoảng loạn. Thật sự mà nói, những người thực tế, đặc biệt là phụ nữ, bởi phụ nữ vốn là loài động vật bậc cao rất tình cảm, tự nhiên sẽ mong muốn người đàn ông mình yêu được thành công. Người đàn ông thành công dường như toàn thân sẽ phát ra ánh hào quang mang theo sự thu hút khó cưỡng. Cùng người đàn ông như vậy ở chung một chỗ, bản thân cũng sẽ học được rất nhiều chuyện. Nhưng mà nếu ngốc nghếch ở bên một người đàn ông có dòng dõi vương thất tôn quý thì sao đây? Huyết thống, từ khi sinh ra đã không cách nào thay đổi. Người ta vẫn nói huyết thống xác định tính cách, khí chất, sự tôn quý do huyết thống mang lại càng tôn thêm sự thành công của người đàn ông. Vầng hào quang của hắn đã có từ khi mới chào đời, cử chỉ điệu bộ của hắn so với người khác đều toát lên vẻ cao nhã cùng tôn quý. Đây là phẩm chất mà không cách tập luyện nào có thể mang lại. Lưu Ly đưa tay chống cằm, trả lời câu hỏi của Lạc Tranh bằng khía cạnh nghề nghiệp của mình. Cậu nói đúng, hiện nay, đàn ông sử dụng nước hoa có mùi hoắc hương tương đối nhiều. Nhưng mà mình cũng muốn sửa lại lời cậu một chút. Như cậu nói, nước hoa mùi hoắc hương kia đều phải qua quá trình điều chế bằng phương pháp hóa học. Bởi vì hoắc hương tự nhiên vô cùng quý hiếm, thử hỏi. Những nhà máy sản xuất nước hoa kia, sao có thể bỏ ra lượng vốn lớn như vậy? Mình vốn nghiên cứu về hương liệu, đương nhiên đối với nguồn gốc các loại mùi hương đều tìm hiểu rất rõ ràng. Mượn mùi hương trên cái áo khoác này mà nói, đây hoàn toàn là mùi hoắc hương tự nhiên vô cùng thuần khiết. Đây mới thực sự là mùi hương nguyên bản của nó. Có lẽ, cậu cũng không phải không có quan hệ với mùi hoắc hương trong truyền thuyết kia. Lạc Tranh dường như đã quên bẵng nỗi đau tối qua, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào lời nói đầy hấp dẫn của Lưu Ly, nhìn cô bạn, nghiêm túc hỏi. Truyền thuyết, chỉ là mùi hoắc hương mà cũng có truyền thuyết sao? Đương nhiên, mỗi một chủng hương liệu đều có câu chuyện của riêng nó. Lưu Ly dùng ánh mắt, cậu thật chẳng giống phụ nữ chút nào. Nhìn về phía Lạc Tranh, giống như mùi hoắc hương này. Câu chuyện năm xưa của nó quả thực rất cảm động cùng đẹp đẽ. Lạc Tranh cũng không cần phải nhiều lời, bởi nàng biết rõ Lưu Ly là chuyên gia trong lĩnh vực này, những lời mà cô ấy nói ra nhất định vô cùng xác thực. Lưu Ly đứng dậy, dựa người vào cửa sổ sát đất, nhìn Lạc Tranh nhẹ nhàng nói. Khi học qua lịch sử về Hoàng gia Pháp, mọi người đều có ấn tượng đối với vua Louis XIV. Trong lịch sử ghi lại ông ta tự xưng là Hoàng đế Mặt Trời, bởi vì ông ta thực sự là một vị vua quyền lực nhất, được ngưỡng mộ nhất. Trong đầu Lạc Tranh nhanh chóng nhớ lại chút tài liệu liên quan đến lịch sử triều đại Louis XIV nước Pháp. May mà nàng đối với lịch sử thế giới cũng có hiểu biết không tệ, nếu không chắc không thể theo kịp lời nói của Lưu Ly. Lưu Ly tiếp tục chậm rãi nói tiếp. Louis XIV là vị vua thứ ba của triều đại Bourbon. Ông ta đã thiết lập nên một đế chế hùng mạnh của riêng mình. Ông nội của ông ta, Henry đệ tứ, đã thiết lập được một nền tảng chính trị khá vững chắc. Nhưng đến thời cha ông ta là Louis XIII, nền chính trị của đất nước bị chi phối bởi Hồng Y Di Sơ Lu, khiến đất nước rơi vào một thời kỳ hỗn loạn. Năm 4 tuổi, Louis XIV được mẹ là Anna đưa lên ngai vàng, bắt đầu sự nghiệp cai trị kéo dài suốt 72 năm của mình. Theo ghi chép của những nhà sử học thì Louis XIV là vị hoàng đế kiêu ngạo nhất trong lịch sử nước Pháp, cũng là niềm tự hào của người Pháp. Thành tựu lớn nhất của Louis XIV chính là thiết lập được một nền chính trị và quân sự vô cùng hùng mạnh, tạo ra một nước Pháp thống nhất. Ông ta còn đặt ra bộ tiêu chuẩn, ta là vua, luật pháp là ta. Louis XIV là người khá cứng rắn, bá đạo, dường như được sinh ra để dành cho các cuộc chinh chiến, là một biểu tượng của sự dũng mãnh. Mặt khác, giới nghệ thuật thời bấy giờ không thể không thừa nhận Louis XIV là một người vô cùng tài hoa xuất chúng. Ông ta yêu thích sự tự do, có một trái tim khá lãng mạn, đa tài đa nghệ, tinh thông thiên văn, địa lý, giải phẫu học. Danh tiếng của Louis XIV càng được tôn thêm bởi cung điện Versailles tráng lệ. Năm 1661, trường bắn cung vốn được xây dựng dưới thời Louis XIII tại Versailles đã được Louis XIV thuê những kiến trúc sư danh tiếng nhất thiết kế thành cung điện cực kỳ tráng lệ. Đây là một cung điện vô cùng xa hoa, được bố cục chặt chẽ, hài hòa. Bên ngoài nhìn vào có cảm giác vô cùng hùng vĩ, nhưng phần thiết kế nội thất bên trong lại mang đậm nét nghệ thuật cùng sự quyến rũ đầy mê hoặc. Cả cuộc đời Louis XIV có vô số tình nhân, nhưng cũng giống như dòng nước lưu chuyển, mỗi người phụ nữ đi qua cuộc đời ông tựa như gió thoảng, đến, dừng lại rồi ra đi, có người dịu dàng ngoan ngoãn, có người đầy mưu ma trước quỷ, có người cực kỳ thông minh. Tóm lại, loại người nào cũng có. Nói đến đây, ánh mắt Lưu Ly có chút chuyển biến, nhưng mà trên đời này, chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Louis XIV sở dĩ có nhiều tình nhân đến vậy là bởi vì ông ta không tìm được tình yêu đích thực của đời mình, cho đến khi gặp được Mary Catherine. Đây là người phụ nữ duy nhất không bước ra khỏi cuộc đời Louis XIV, cũng là người phụ nữ duy nhất chiếm được tình cảm chân thành của ông ta. Càng là người đàn ông phong lưu, khi gặp được tình cảm đích thực sẽ càng sâu sắc hơn bất cứ người nào. Mary Catherine. Lạc Tranh cố gắng nhớ lại cái tên này trong phần kiến thức lịch sử đã được học. Đừng cố gắng tìm kiếm cái tên này trong chính sử, bởi vì tên của bà ấy chỉ tồn tại trong lịch sử dân gian mà thôi. Lưu Ly dịu dàng nói. Lạc Tranh khẽ gật đầu, lịch sử chính là như vậy. Có rất nhiều chuyện sẽ không bao giờ được ghi lại trong chính sử. Dù sao sử quan cũng là người mà thôi, cái gì có thể viết, cái gì không thể viết, họ cũng phải biết cân nhắc. Nghe nói, Mary Catherine là một mỹ nhân xinh đẹp có thể sánh ngang với Nhật Nguyệt. Lúc Louis XIV tấn công các quốc gia ở châu Âu, đã gặp được bà. Bởi say đắm trước sắc đẹp mỹ lệ cùng cá tính lạnh lùng đó nên đã bắt bà ấy đem về nước. Về sau, Louis XIV còn dùng danh nghĩa riêng xây cho bà ấy một cung điện vô cùng xa hoa, gọi là Nữ Thần. Nữ Thần. Lạc Tranh thực sự bị kinh ngạc. Đúng vậy, theo những ghi chép từ các tài liệu không chính thức, Mary Catherine là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nhất là đôi mắt bà ấy, cực kỳ mê hồn, chỉ cần nhìn qua một lần sẽ khiến đàn ông chìm sâu trong đó. Có người nói, bà là một nữ thần, có người lại nói bà là một phù thủy bởi vì mùi hương mê người tỏa ra trên cơ thể của bà, giống như chủ nhân của bách hoa vậy. Lưu Ly khẽ thở dài, nói tiếp, Louis 14 mê đắm bà ấy đến mức cơ hồ ngày đêm không rời. Mặc dù Mejica thơ dơn là do Louis 14 bắt về nhưng dần dần bà cũng bị thâm tình của ông làm cho cảm động. Hơn nữa Louis 14 là một người đàn ông vô cùng anh tuấn, dũng mãnh nên sau đó Mejica thơ dơn cũng bắt đầu không khống chế nổi bản thân mình mà yêu ông ấy. Kể từ khi hai người họ phát sinh quan hệ, mùi hương trên cơ thể bà dường như hòa quyện với mùi hoắc hương đầy nam tính của ông ta càng trở nên mê hoặc. Bởi vậy, từ đó trở đi, Louis 14 càng say mê mùi hương điên đảo chúng sinh này, khiến mùi hương thơm mát đó như thấm vào từng mạch máu. Bởi vậy, hậu nhân của ông ta coi mùi hoắc hương này như là đặc trưng cho sự quyến rũ của đàn ông. Lạc Tranh nghe xong ngơ ngẩn cả người, thật lâu mới thốt lên. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Mejica thơ dơn này có thực sự tồn tại trong lịch sử hay không đây? Chuyện này khiến mình nhớ đến Hương Phi, nhưng mà câu chuyện về Mejica thơ dơn dường như có phần thần kỳ hơn. Truyền thuyết bao giờ cũng mang theo sắc thái thần bí. Theo như mình phân tích, nếu như Mejica thơ dơn thật sự tồn tại, thì cũng như Hương Phi thời Thanh Triều, mùi thơm trên cơ thể so với những người bình thường sẽ rõ ràng hơn một chút. Mình nghĩ Mejica thơ dơn hẳn là rất thích hoa, còn dùng hoa làm thực phẩm, hơn nữa còn hiểu rõ cách phối hợp giữa các loại hoa với nhau. Cậu cũng biết, mùi hương trên cơ thể không thể dễ dàng thay đổi, nhưng Louis 14 ở bên bà ấy cả ngày lẫn đêm, ông ta tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng bởi phong cách ăn uống cũng như thói quen của bà ấy. Cho nên dần dần về sau, ông ta cũng sẽ có mùi thơm nhất định trên cơ thể. Trong cơ thể đàn ông vốn tồn tại một mùi hương tự nhiên, lại được dung hợp thêm bởi hoàn cảnh bên ngoài, sẽ sản sinh ra một loại hợp chất đặc biệt. Hợp chất này thẩm thấu vào trong máu, tự nhiên sẽ hình thành mùi thơm của cơ thể. Nhưng mà chuyện đó với mùi hoắc hương thì có quan hệ gì? Cậu cũng biết đó, mùi hoắc hương bắt đầu xuất hiện từ thời Louis 14, việc này không có được ghi lại trong lịch sử. Mùi hoắc hương nhàn nhạt đó có mặt khắp nơi, là một loại khí cương liệt, mang theo sự mê hoặc tràn đầy sinh lực mạnh mẽ. Người đời sau vẫn muốn lưu giữ mùi hương này, cho nên mới có thể truyền lại tới ngày nay. Nhưng rất tiếc, phần lớn đều là trải qua quá trình điều chế công nghiệp hoặc chiết xuất từ phòng thí nghiệm. Cho dù có tinh luyện từ thực vật đi chăng nữa cũng không phải mùi hoắc hương thuần khiết. Năm đó, mình từng có may mắn ngửi qua mùi hoắc hương chân chính. Nó giống hệt như mùi hương trên chiếc áo khoác này. Cho nên mình mới dám khẳng định như vậy. Mùi hương này là do cơ thể con người phát ra, lan tỏa khắp toàn thân. Mà chủ nhân của chiếc áo này thân phận cũng không hề đơn giản. Nói không chừng đó chính là hậu nhân của Louis 14. Huyết thống là chuyện không thể nào sửa đổi, mà mùi hương ẩn trong huyết thống lại càng không cách nào sửa đổi. Rốt cuộc mình cũng biết vì sao người Pháp lại lãng mạn như vậy. Thì ra là từ đời cha ông họ, từ trong xương cốt đã ẩn chứa sự lãng mạn rồi. Lạc Tranh thực sự bị chuyện này làm cho kinh hãi. Về sau thế nào? Số phận của Mejica thơ dơn ra sao? Mình nghĩ nhất định sẽ rất bi thảm. Trên đời chẳng mấy người tình có thể có một kết cục hạnh phúc, nếu không tại sao trong lịch sử lại không hề đề cập đến tên của bà ấy. Cậu đoán đúng, lịch sử vĩnh viễn chỉ ghi lại những vầng hào quang mà thôi. Lưu Ly lại ngồi xuống bên giường, than nhẹ. Nói đến Mejica thơ dơn, truyền thuyết về bà ấy cũng không hề đơn giản. Lúc Louis 14 tấn công quốc gia châu Âu kia, xuất thân của bà ấy cũng là con cháu hoàng gia. Sau khi Louis 14 đưa bà ấy về Pháp, ngày đêm ân ái, đương nhiên sẽ lạnh nhạt với những phụ nữ khác. Có thể dễ dàng tưởng tượng ra bà ấy đã phải chịu đựng sự ghen ghét tới cỡ nào. Hơn nữa, những lời đồn đại không hay về thân phận của Mejica thơ dơn không ngừng nổi lên, mà mùi hương trên người Louis 14 lúc này lại bị coi như bị phù phép. Tất cả người trong dòng Bourbon đều hùa vào một phe, nói bà ấy là phù thủy, là hiện thân của cái ác. Nếu không đem bà ra xử tử, sẽ khiến cả vương triều ngày càng lụn bại. nhưng LOI-14 thực sự yêu bà ấy chân thành, thà vứt bỏ vương vị cũng không muốn mất bà. Chuyện này càng khiến thành viên trong hoàng gia vô cùng giận dữ. Do đó, nhân lúc Louis-14 vắng mặt, họ đã bắt bà ấy. Đến khi Louis-14 trở lại cung điện nữ thần thì chỉ còn mùi hương của bà lưu lại mà thôi. Bọn họ đã làm gì bà ấy? Tâm tình Lạc Tranh theo tình tiết của câu chuyện xưa cũng nổi lên vài phần bi thương. Tại các quốc gia phương Tây thời đó, nếu đã bị coi là phù thủy đều phải bị hỏa thiêu. Bởi bọn họ tin rằng, chỉ có hỏa thiêu mới có thể đốt cháy hết thảy mọi hắc ám. Lưu Ly khẽ lắc đầu. Khi Louis-14 biết người phụ nữ mình yêu thương nhất trên đời bị thiêu sống, tâm trạng dần trở nên chán nản, cuối cùng buồn rầu mà chết. Đoạn lịch sử bi thảm như vậy đương nhiên sẽ không được ghi lại. Lạc Tranh than nhẹ một tiếng, những loại hình phạt hắc ám trong lịch sử đúng là nhiều không đếm xuể. Nói như vậy, mùi hoác hương kia vốn có nguồn gốc vô cùng cao quý. Ít nhất Mary Catherson và Louis đều là người mang huyết thống hoàng gia. Phải, trên người bọn họ ít nhất đều mang hai dòng máu quý tộc. Có thể nói, nếu như hậu nhân của Mary Catherson và Louis-14 thực sự tồn tại, thì bọn họ cũng giống như những hóa thạch sống vậy, đối với việc nghiên cứu lịch sử có giá trị cực kỳ lớn. Bởi vì huyết thống của bọn họ so với những hậu nhân của Louis-14 và những người phụ nữ sau này còn chính thống hơn nhiều. Lạc Tranh quả thực sợ hết hồn. Trong lúc nhất thời nghĩ đến cảnh Thương Nghiêu bị người ta lột trần, kéo vào phòng thí nghiệm cắt thành từng mảnh để nghiên cứu. Mình thực sự không dám tưởng tượng, mình nghĩ không phải là anh ta đâu. Nếu như hậu nhân của Mary Catherson thực sự tồn tại, trải qua nhiều năm tháng như vậy, huyết thống của bọn họ phải thuần pháp mới đúng. Vậy cũng chưa chắc, ai quy định không thể kết hôn với người ngoại quốc chứ? Nếu cậu cùng với vị Thương Nghiêu tiên sinh kia kết hôn, cục cưng của hai người không phải là con lai rồi sao? Lưu Ly đột ngột thốt lên câu này. Lạc Tranh đờ người ra, một lúc sau mới khẽ chớp mắt. Lưu Ly, cậu đừng nói bậy, mình cùng anh ta. Không thể nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, hậu quả của việc bội ước. Nếu mình là cậu, mình sẽ giữ chặt lấy anh ta. Dù gì anh ta cũng là một người đàn ông rất có giá trị nghiên cứu nha. Lưu Ly thấy tâm trạng Lạc Tranh dường như khá lên chút ít, giọng nói cũng trở nên thoải mái hơn chứ. Lạc Tranh bất đắc dĩ lắc đầu. Cậu thật sự là làm thí nghiệm nhiều đến điên rồi. Anh ta là người, đâu phải vật thí nghiệm. Hơn nữa, đừng nói đến thân phận hiện nay của anh ta còn chưa thể xác định. Việc có phải là hậu nhân của vương thất Louis hay không cũng có gì khác đây. Nước Pháp hiện nay đâu còn chế độ hoàng gia. Nếu như lời của cậu là đúng thì anh ta cũng hệt như những người bình thường khác. Đâu có cần khoa trương như cậu vừa nói. Cậu sai rồi. Những dòng dõi tôn quý đó là một phần của lịch sử không thể phớt lờ. Có lẽ ở bên cạnh cậu có rất nhiều người là hậu nhân của vương thất mà cậu không hay biết. Bọn họ đương nhiên muốn giữ lại dòng dõi tôn quý của mình, trừ phi họ cam tâm tình nguyện mai danh ẩn tích làm một người bình thường, nếu không, họ đều là người yêu thích hoạt động tại thương giới hoặc chính giới. Đương nhiên, thời đại này sẽ không ai lo lắng việc đi khôi phục vương triều nữa, mà hậu nhân của vương thất cũng tuyệt đối không có loại ý tưởng nhàm chán này. Lạc Tranh dựa người vào đầu giường, ánh mắt lướt qua chiếc áo khoác của Thương Nghiêu. Anh ta có phải dòng dõi vương thất hay không đối với mình đều không có quan hệ, mình cũng không muốn cùng anh ta có bất kỳ quan hệ nào hết. Lưu Ly thấy tâm tình nàng lại trùng xuống, khẽ cắn môi, vậy cậu có dự tính gì không? Thân là bạn tốt của Lạc Tranh, Lưu Ly đương nhiên hy vọng nàng có thể sớm rời khỏi Ôn Húc Khiên, nhưng những chuyện vốn nói ra dễ dàng lại thường rất khó thực hiện. Cũng giống như chuyện này vậy. Bất luận người nào trông thấy cũng sẽ đề xuất Lạc Tranh nên ly hôn. Nhưng mà chỉ khi nào tình huống kiểu này rơi lên chính bản thân họ, họ mới cảm thấy khó xử. Cho dù bây giờ xã hội đã coi trọng phụ nữ hơn rất nhiều, nhưng cũng có được mấy người phụ nữ đủ dũng khí đứng ra ly hôn đây. Phụ nữ so với đàn ông vẫn luôn có sự khác biệt như vậy. Cái phụ nữ cần không chỉ là giá trị bên trong mà cả bên ngoài nữa. Mấy năm nay, tuổi thanh xuân của Lạc Tranh đều dành ở bên cạnh Ôn Húc Khiên. Sau khi ly hôn rồi, bản thân nàng nhất định sẽ phải chịu thua thiệt. Mặc dù dư luận xã hội vẫn nói sau khi ly hôn phụ nữ có thể có cuộc sống tốt hơn, nhưng thực tế ly hôn vẫn là ly hôn. Phụ nữ thất bại trong hôn nhân sẽ luôn bị người ngoài dị nghị, đây chính là điều bất công nhất trên đời. Lạc Tranh lắc đầu, mình cũng không biết, mình chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một chút. Vậy thì ở lại đây với mình đi, văn phòng cũng đừng có tới nữa. Tại sao lại phải vì tên khốn kiếp kia mà bán mạng chứ? Lưu Ly lên tiếng, Lạc Tranh gật đầu, thật sự nàng cũng không muốn tới văn phòng. Giờ khắc này, nàng chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi cho tốt, suy nghĩ xem sẽ xử lý mối quan hệ hôn nhân này ra sao cho ổn. Khà khà, luật sư Lạc có tới không? Thực xin lỗi, Ôn luật sư Lạc còn chưa tới văn phòng. Gọi di động cho cô ấy. Di động của luật sư Lạc đã tắt máy rồi. Ôn Húc Khiên khẽ thở dài một hơi, cúp điện thoại nội bộ, nhìn tấm ảnh chụp Lạc Tranh đặt trên bàn làm việc, ánh mắt có chút u tối. Chỉ nghe cộp một tiếng, khung ảnh liền bị hắn úp xuống. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Diêu Vũ bước vào, thấy vậy liền cười, đem cửa phòng đóng lại cẩn thận, lắc hông bước tới trước mặt Ôn Húc Khiên, nũng nịu lên tiếng. Sao vậy? Sao lại tức giận dữ đến thế? Cô còn chưa gõ cửa đã bước vào. Sắc mặt Ôn Húc Khiên nhìn qua lộ rõ sự không vui, giọng nói cũng lạnh băng. Diêu Vũ chu cái miệng nhỏ, đưa tay ôm hắn. Húc Khiên, anh sao vậy? Trước kia em cũng thường xuyên không gõ cửa đã bước vào mà. Được rồi, là em sai, anh đừng giận nữa. Sắc mặt Ôn Húc Khiên có chút dịu xuống. Có chuyện gì? Người ta nhớ anh không được sao? Thấy luật sư Lạc còn chưa tới, liền lén chạy tới đây tìm anh. Diêu Vũ bày ra một bộ dạng ngây thơ vô tội. Anh không biết luật sư Lạc đáng sợ tới mức nào đâu, em cũng nói không lại cô ấy. Cô đi tìm cô ấy. Mi tâm Ôn Húc Khiên khẽ nhăn lại, nhìn về phía Diêu Vũ. Diêu Vũ bị hắn nhìn như vậy trong lòng cảm thấy hơi hốt hoảng, vội vàng nũng nịu nhào vào trong ngực hắn. Người ta chỉ là không hiểu nổi. Cô ta dựa vào cái gì để gả cho anh chứ? Nhưng đúng là đã được mở rộng tầm mắt rồi. Cô ấy là luật sư nổi tiếng ở đất Hong Kong này. Cô làm sao có thể nói lại được chứ? Ôn Húc Khiên khẽ hừ lạnh một tiếng. Vậy, em nói không lại cô ta. Có thể tranh giành với cô ta hay không? Diêu Vũ vừa nói, ánh mắt mang theo ý cười nịnh. Ngón tay nhẹ nhàng chạy loạn trên vòm ngực hắn đầy khiêu khích. Trong lòng anh, vị trí của cô ta nhiều hơn, hay là em nhiều hơn? Ôn Húc Khiên khẽ nhếch môi, vậy phải xem cô thể hiện thế nào. Đáng ghét, lần đầu tiên của người ta là dành cho anh còn muốn người ta chứng minh thế nào đây? Diêu Vũ vừa nói, bàn tay bắt đầu di chuyển xuống dưới, sau đó là đôi môi đỏ cũng chậm chậm rời xuống theo. Như vậy, được rồi chứ? Còn chưa đủ. Bàn tay Ôn Húc Khiên đưa lên xóa nắn đầu vai cô ta. Diêu Vũ nhếch môi cười. Bàn tay nhỏ đã sớm không thể chờ đợi thêm nữa. Khẽ kéo thắt lưng của hắn ra. Đưa tay luồn vào. Dục vọng kìm nén cả đêm trước của Ôn Húc Khiên hết thảy bị cô ta nhen nhóm. Không nói một lời. Ôm lấy cô ta bước vào phòng nghỉ. Trong trước mắt. Trong phòng nghỉ liền vang lên âm thanh rên rỉ cuồng loạn cùng tiếng thở gấp gáp. Lạc Tranh bừng tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, ngồi dậy, bên ngoài cửa sổ, sắc trời đã ngả sang chiều muộn. Cơn gió nhẹ mang theo chút ấm áp cuối ngày từ cửa sổ ùa vào, xen lẫn với chút mát mẻ đầu thu. Chân trần bước xuống giường, Lạc Tranh liền đi vào phòng khách. Lưu Ly đã chuẩn bị sẵn cho nàng bữa tối khá phong phú, còn để lại tờ giấy nhắn muốn tham gia một diễn đàn chuyên ngành, có thể sẽ về muộn một chút. Ngắm mình trong gương, đôi môi anh đào của Lạc Tranh khẽ động, tinh dầu của Lưu Ly quả nhiên có tác dụng rất tốt, ít nhất nhìn từ bên ngoài sẽ không nhận thấy chút dấu vết nào. Chỉ là, nàng khẽ cử động đôi môi, cảm giác đau đớn liền tràn ngập trong lòng. Lạc Tranh biết rõ, nỗi đau này là ở trong tim nàng chứ không phải trên thân thể. Bước ra ngoài vườn, Lạc Tranh có chút ngơ ngác nhìn những đám mây nơi chân trời nhuốm màu hoàng hôn đỏ rực. hoàng hôn quả thực rất đẹp, chỉ là nàng không biết ngày mai mình sẽ đi trên con đường như thế nào. Đang nghĩ ngợi, một chiếc xe rất quen mắt dừng lại phía bên ngoài hàng rào của căn nhà. Lạc Tranh bất giác ngẩn ra, nhận ra chiếc xe kia, khẽ nhíu mày, xoay người định bước vào nhà. Tranh Tranh! Từ phía sau, Ôn Húc Khiên vội vàng lên tiếng gọi, sau đó nhanh chân chạy lên phía trước, kéo nàng lại. Buông tôi ra! Lúc này Lạc Tranh thực sự không muốn nhìn thấy hắn, hàng lông mày khẽ nhíu lại, cố sức giãy giụa. Tranh Tranh, anh biết anh sai rồi, cùng anh về nhà được không? Anh tối qua uống say, anh thật không biết tại sao lại đối xử với em như vậy. Ôn Húc Khiên ôm chặt nàng, kề sát vành tai nhỏ nói lời xin lỗi. Có lẽ là vì anh quá ghen rồi, anh thật sự yêu em. Anh không thể chịu được ánh mắt người đàn ông khác nhìn em.